ở trong lòng anh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vũ Chết không thèm bàn luận với Tiếu Hoặc về vấn đề thân kinh bách chiến cha nam luyến ái đâu, nên cậu cợt nhả cầm hai cái microphone đưa cho Chu Mộ Thần, gần cổ nói, thần ca tới thì cũng tới rồi, huynh đệ chúng ta hát một bài nha. Thân kinh bách chiến sen trinh ba chan, thân trải qua trăm trận đánh. Khuôn mặt Chu Mộ Thần không có biểu cảm gì mà nhìn microphone cậu đưa qua, vẻ mặt như nhìn người ngốc mà nhìn cậu. Con mẹ nó ai muốn cùng mày hát cơ? Phạm Vũ Chết thấy sắc mặt của Chu Mộ Thần như bị ăn phân thì không nhịn được cười, biết anh không muốn hát với mình nhưng vẫn nói, vẫn nhét chiếc microphone vào tay Chu Mộ Thần rồi hưng phấn mà đứng ở sofa hô to. Có bạn nữ nào muốn cùng thần ca của chúng ta hát một bài không nào, tích cực giơ tay lên. Cậu vừa dứt lời, ngay lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người bèn sôi nổi giơ tay, nam sinh đa số là xem sắc mặt Chu Mộ Thần, nữ sinh thì mặt đỏ nhún nhường lẫn nhau rồi lại tích cực nhìn chằm chằm Chu Mộ Thần, hy vọng đó là mình. Thật ra Phạm Vũ Chết cũng không nhìn theo hướng của các nữ sinh mà cậu thấy Chu Mộ Thần điên cuồng đưa mắt về phía góc nhỏ của sofa, nơi Trúc Vãn đang ngồi, rồi lại tiếp tục hô. Xem ra các bạn học nữ của chúng ta rất khiêm nhường đó, phẩm chất này khó có được, tôi nhìn còn cảm động. Nếu như vậy thì chúng ta truyền hoa đi. Cậu nhảy xuống mặt đất khom lưng lấy tờ giấy trên bàn xoa thành một nắm, nói. Bắt đầu nha, nam sinh hay nữ sinh đều nhận được tôi bật bài hát, khi nào dừng lại, giấy trên tay ai thì người đó hát, thế nào hả các bạn? Mọi người trong ban đều tỏ vẻ đồng ý, các bạn học nữ cũng chờ phát động. Phạm Vũ Chết dịch cái đài qua một bên rồi ném giấy vào người Tiếu Hoặc. Tiếu Hoặc ghét bỏ mà ném cho một người, kết hợp với âm nhạc kịch liệt mà không ngừng truyền giấy đi, bài ca sắp kết thúc, giấy mới đến hơn một nửa các bạn, phần lớn là các nữ sinh nhận được giấy cứ chần chừ kéo dài thời gian muốn hát cùng Chu Mộ Thần. Phạm Vũ Chết thừa dịp đang tuần hoàn qua lại mà mọi người không chú ý, lặng lẽ đưa bàn tay về phía sau cho bài hát nhanh hơn một chút, trong lòng thầm mắng, các người có kéo lâu đi chăng nữa thì giấy cũng không vào tay đâu. Chỉ có Chu Mộ Thần nhận ra động tác nhỏ của Phạm Vũ Chết, nhướng lông mày nhìn, Phạm Vũ Chết còn tranh công làm mặt quỷ với anh. Chu Mộ Thần cười mắng, mẹ nó, rồi xem cậu lăn lộn, các nam sinh như nhận được một củ khoai lang nóng phỏng tay, đều như nhau mà ném cho một người. Ai ai cũng đều không muốn hát cùng tên Chu Mộ Thần đẹp trai đâu, như bị bẻ đầu vậy đó, vậy nên cũng trở nên xấu xa chút, không ném cho người này người kia. Cuộn giấy vòng đi vòng lại cuối cùng cũng đến tay Thời Lạc, tiếp theo là Trúc Vãn. Thời Lạc như tâm linh tương thông, cô nàng ngẩng đầu lên nhìn Phạm Vũ Chết rồi giơ đồ vật lên, nhét vào trong tay Trúc Vãn, còn gian tà nói. Vãn, đừng ném đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vãn vẫn luôn là người đứng ngoài cuộc, cô cũng không hiểu trò chơi lắm, nên cũng nghĩ là đơn giản. Nghe Thời Lạc nói thế, cô gái nhỏ cũng thành thật nghe theo, nắm chặt đồ ở trong lòng bàn tay, cẩn thận mà hỏi cô nàng nên làm gì, lộ ra khuôn mặt ngốc mờ mịt. Giây tiếp theo âm nhạc im bặt. Trúc Vãn ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt thật sâu của Chu Mộ Thần, khóe miệng anh cười một cái. Trong nháy mắt Trúc Vãn cảm thấy nguy hiểm, tôi không cẩn thận mà dừng lại rồi. Xin lỗi nha, Phạm Vũ Chết ra vẻ vô tội mà giơ tay chủ động thừa nhận sai lầm, sau đó cợt nhả mà nhìn Chu Mộ Thần. Nếu bài hát dừng lại rồi, đó là ý trời, không thì hát với thần ca hai câu nha. Hát hay không hát hà tiểu nha đầu, ủy khuất một chút thôi. Cậu quay đầu lại hỏi Trúc Vãn. Trúc Vãn không biết chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ mà nhớ lại hình như cậu nói là muốn tìm người hát song ca với Chu Mộ Thần. Nghĩ thế, trong nháy mắt mặt cô gái nhỏ đã đỏ bừng, lắp bắp trò chuyện. Tôi không hát đâu, cũng không nghe nhiều các bài hát. Giọng nói của Trúc Vãn rất mềm mại, ở chỗ ồn ào như KTV này thì tương đối mỏng manh, nhưng Chu Mộ Thần nghe được vẫn cảm thấy ngọt ngào không chịu được. Anh nghiền ngẫm mà cong cong khóe miệng, đứng dậy một cách tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh cô, có tâm mà trêu cợt cô gái nhỏ một phen để trừng phạt vì lúc nãy không thèm để ý đến anh. Là bạn ngồi cùng bàn sao miễn cưỡng như vậy? Không cho tôi chút mặt mũi hả? Trúc Vãn cảm thấy khẩn trương không chịu được, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều để trên hai người bọn họ. Da mặt cô lại mỏng, lông mi hơi run, giọng nói cũng run. Tôi không biết trò chơi sẽ như này. Một ngày chưa được nghe giọng nói của cô gái nhỏ, mà giờ đây lại ngồi bên cạnh, từng câu từng chữ cất lên như tiến vào trong lòng anh, tâm cũng bị tô vẽ loạn xạ, anh cố nhẫn lại ý định muốn áp cô xuống dưới, cười khẽ ra tiếng. Chả lẽ ý tứ của bạn ngồi cùng bàn mới là không tính toán gì hết à, như thế chơi xấu đó. Hừm, Chu Mộ Thần tự dưng ngồi cùng bàn, Trúc Vãn cũng không hiểu anh có ý gì, nhưng nhìn sắc mặt anh cũng không tức giận như hai hôm trước, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời anh như nào. Thấy cô gái nhỏ cúi đầu không nói lời nào, khuôn mặt đỏ bừng, tâm Chu Mộ Thần mềm nhũn, đột nhiên sửa miệng. Như vậy đi, không cần hát cùng đâu, quy tắc trò chơi cậu không hiểu, không tính toán gì hết. Anh vừa cất lời, Trúc Vãn liền nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng Chu Mộ Thần khẽ nhếch lên, nhưng còn chưa nói xong. Chúng ta chơi trò chơi khác, anh lấy ra mấy sấp bài ném trên bàn. Chơi bài đi, một người ba lá cộng hết vào với nhau so sánh lớn nhỏ, 5 cục 3 thì thắng. Anh trai tốt quá đi, đơn giản thế, chỉnh lại cũng được, ai chưa chơi qua cũng học được đó. Phạm Vũ Chiết ồn ào. Thần ca, không được đâu nha, không phúc hậu gì hết, trình độ của anh như thế ai thắng được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng từ nhỏ bọn họ đã phá phách đùa nghịch với Chu Mộ Thần nên trường hợp như này thấy nhiều lắm, nhân viên hội giải trí thì hỗn tạp, mặt hàng gì cũng có, nhưng chẳng qua Chu Mộ Thần chơi trong tay, lại còn chơi rất hăng, chơi với anh mà như đang tự đi tìm chết vậy. Chu Mộ Thần theo thói quen mà đạp vào một chân của Phạm Vũ Chiết. Mày quản ông đây, rồi lại nhướng mày hỏi Trúc Vãn. Thế nào hả bạn ngồi cùng bàn mới, lúc này không đi được đâu. Trúc Vãn nhìn anh, biết người này khi quyết tâm làm cái gì thì cô có cự tuyệt cũng vô dụng mà thôi. Vì vậy cô gái nhỏ gật gật đầu, căng ra đầu mà duỗi tay lật bài. Cho cậu này, cậu lật bài đi, đỡ phải nói tôi gian lận. Anh đưa bài cho cô, còn thuận tiện tranh thủ sờ soạng bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ. Phạm Vũ Chiết cười nhạo một tiếng, vẻ mặt đầy xem thường, nói là đưa bài như thật vậy đó, còn giả làm quân tử nữa. Có khi chói tay vào thì anh cũng có thể biết được lá bài trong tay cô gái nhỏ như nào. Trúc Vãn nghe lời nhận lấy, vụng về mà lăn lộn trong chốc lát mà bàn tay cô lại không đủ lớn nên suýt nữa thì rơi hết bài xuống. Vừa nhìn đã biết là cô chưa bao giờ chơi trò này, sao có thể thắng tay già đời như Chu Mộ Thần được. Ván thứ nhất Chu Mộ Thần thắng, đã đoán trước được rồi. Ván thứ hai, Chu Mộ Thần thắng, rất nhẹ nhàng. Trúc Vãn nín thở, giờ phút này không thể không khẩn trương, dù sao kết cục cũng đã định cô không thể thắng anh được, chỉ hy vọng là tí nữa anh có thể không làm mình khó xử. Nhưng ở ván thứ ba, mọi người kinh ngạc mà nhìn chăm chú thế mà Chu Mộ Thần thua. Anh cười cười, đưa hết bài trong tay cho Trúc Vãn, giọng điệu nhẹ nhàng như gió bay. Chúc mừng bạn ngồi cùng bàn mới nha, lợi hại quá. Ai cũng có thể nhìn ra được Chu Mộ Thần đang phóng đại, nhưng anh vốn muốn nghe cô gái nhỏ hát mà, sao lại cho cô thắng rồi. Trúc Vãn nắm chặt bài trong tay, không rõ ý tứ của anh. Thần ca thua phải hát đó, anh định hát bài gì thế? Từ trước đến nay chưa từng nghe anh hát luôn. Phạm Vũ Chiết đánh gãy không khí đang tẻ nhạt bèn gân cổ lên kêu. Ông đây hát con mẹ nó mày. Chu Mộ Thần mắng một câu, nhưng lại tùy ý cười nói với Trúc Vãn. Tôi vẫn chưa nói là không thua là không ca hát nha. Nhưng cậu cũng đâu có nói là thắng thì hát đâu. Thời Lạc không quen khi thấy tên xấu xa Chu Mộ Thần bắt nạt Trúc Vãn. Cô nàng thấy Trúc Vãn đỏ bừng mặt có chút không đành lòng nên cũng không phối hợp với bọn họ mà phản bác bao che cho cô gái nhỏ. Đúng rồi, là chưa nói. Anh thản nhiên thừa nhận rồi lại đột nhiên thái độ mềm mỏng nói với Trúc Vãn. Tôi thua thảm như thế, đáng thương qua đi, hỏi bọn họ đi, tôi không thua luôn, chưa từng nhưng mà hôm nay lại thua trong tay tiểu nha đầu cậu nên trong lòng tôi rất khổ sở, bạn ngồi cùng bàn mới ơi, không thì cậu hát an ủi tôi đi. Mẹ nó, cần gì chờ nữa chứ, không nói như này không phải là Chu Mộ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra Chu Mộ Thần cũng không học trước mấy cái lời này mà mở miệng ra là tự dưng tình cảm tuôn giạt rào. Thua trong tay cậu, hai ngày nay cũng không được gặp cậu, mà cậu cũng không nhìn tôi vài lần, còn nghĩ rằng cậu đang tức giận cơ, cậu an ủi tôi đi mà. Giọng điệu Chu Mộ Thần đáng thương đến vô cùng, những người ở đây biết rõ tính nết của anh đều tỏ rõ xem thường, chỉ có Trúc Vãn nằm chặt bài trong tay, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát rồi nhẹ nhàng mà mở miệng. Thì cậu muốn nghe cái gì? Cô gái nhỏ nhút nhát sợ sệt dò hỏi làm cho Chu Mộ Thần vất vả lắm mới áp được ngọn lửa trong lòng ngay lập tức bùng lên. Anh thở sâu rồi nghiêng người nói nhỏ thật nhớ anh, con mẹ nó, Phạm Vũ Chiết và Tiếu Hoặc không nhịn được mà mắng ra tiếng, Chu Mộ Thần thật khốn nạn mà. Bài hát này lúc trước anh cũng nói rồi, hát cũng không có vấn đề gì. Trúc Vãn nghe tầm nửa bài, mặt đỏ đến nỗi như tích máu vào, cô gái nhỏ nhắm mắt lại, căng ra đầu mà cầm lấy microphone. Rất nhớ anh, rất nhớ anh. Giọng hát ngọt ngào mềm mại của cô gái nhỏ len lỏi vào tai Chu Mộ Thần, không ngừng xâm lược cũng không thể thoát ra. Thiếu niên nghe thấy giọng của cô gái mà anh tâm tâm niệm niệm trong suy nghĩ, trong lòng ngứa không chịu được mà lặng lẽ lấy di động ở trong túi quần ghi âm lại. Từ nay về sau mỗi đêm phải lấy ra nghe mới được nghe giọng nói của cô là anh có thể đi vào giấc ngủ. Rõ ràng là anh nhớ cô gái nhỏ, nhưng lại bắt cô nói nhớ mình. Sau khi kết thúc Chu Mộ Thần buông tha cho cô, những người khác cũng bắt đầu chơi đùa, Trúc Vãn ngơ ngác ngồi ở gõ, cũng không rõ là Chu Mộ Thần bớt giận hay chưa. Thời Lạc thấy Trúc Vãn an tĩnh bèn chi kỳ hỏi. Vãn Vãn, hình như buổi tối cậu chưa ăn gì đúng không? Tớ thấy cậu ăn ít quá, có phải giờ dạ dày khó chịu không? Nếu biết sớm tớ đã không kéo cậu đi cùng rồi, hại cậu bị đói bụng còn bị bắt nạt. Thời Lạc đáng thương mà tự trách chính mình. Trúc Vãn khẽ cười nói mình không sao. Cô rất may mắn đó, đi cùng mà đêm nay còn gặp được anh. Chu Mộ Thần vốn chú ý động tĩnh bên này, nghe thấy Thời Lạc nói Trúc Vãn chưa ăn cái gì bèn cau mày, bắt Phạm Vũ Chiết đi ra cửa. Phạm Vũ Chiết bèn cầm microphone tuyên bố như đang nói Chu Mộ Thần làm đại gia đổi tính. Đêm nay thần ca mời khách tất cả đi thôi nào, chúng ta đổi địa điểm, bên ngoài có xe hết rồi, mọi người có thể đi. Trong nháy mắt cả ban học đều hưng phấn không thôi. Phải nói rằng không biết bao nhiêu người cả đời đều chưa từng có kiến thức ăn chơi chân chính của những kẻ có tiền sống về đêm. Trong truyền thuyết nghe nói một đêm ở đây cũng có thể làm người bình thường táng gia bại sản. Chu Mộ Thần mời khách mọi người đều vui thích, hưng phấn không thôi, vẻ mặt đều vui mừng. Tất cả mà chúng ta có nhiều người như vậy, Chu Mộ Thần đủ tiền à, đến khi mọi người ra cửa thì có một nữ sinh nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói thành phố hát sở hữu 10 chỗ, thì chắc Chu gia chiếm 9 chỗ đó. Chu Mộ Thần thật sự là có tiền. Tất cả mọi người đi, Trúc Vãn chỉ đứng ở phía sau, Thời Lạc bèn nắm tay cô gái nhỏ, cô mới an tâm. Mọi người đều đi đến chỗ xe của Chu Mộ Thần, mỗi một chiếc đều có tài xế riêng, đến giờ xuống xe cũng không cần nhọc lòng. Trúc Vãn cúi đầu đi ra cuối cùng, ra tới cửa liền bị Phạm Vũ Chiết ngăn lại, ngẩng đầu nhìn thì cậu vẫn có bộ dáng cợt nhả. Tiểu công chúa ngồi cùng tôi với A Hoặc rồi, tiểu nha đầu cậu ngồi ở chiếc xe sau nha. Trúc Vãn nghe xong ngẩn ra, sau khi phản ứng thì quay đầu lại thì thấy trong một đoàn xe màu đen có một chiếc xe bạc thể thao, cửa sổ như đã được xử lý, bên ngoài không nhìn được bên trong, là một mảng đen nhánh. Vẻ mặt cô gái nhỏ đầy nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn Phạm Vũ Chiết thì thấy ai kia có vẻ mặt ái muội làm mặt quỷ với cô. Thần ca nói, hôm qua anh ấy cầm quên bình nước của cậu, cậu qua lấy đi cách chương.